Xin chào mọi người, nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc 10 loại hạt thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Ông bố thiếu soái. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi nhìn rõ người đến là ai, báo đen lập tức dừng bước. Những lời nói lúc trước giờ đây giống như một cái bạt tai tự vả chính mình. Khuôn mặt hiện lên sự lung túng khốn đốn. Tiền tài giúp thần thông và cũng có thể sai khiến ma quỷ. Báo đen dù có giỏi đánh nhau như nào đi nữa thì vẫn chỉ là một người bình thường. Đối diện với tỷ phú giàu nhất thành phố Thiên Hải, đừng nói đến hắn ta, cho dù là chủ nhân của hắn ta cũng phải nể sợ. Tống Chí Đông âm thầm gật đầu với Hạng Tư Thành, sau đó bước lên phía báo đen, trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Một tên vô danh tiểu tốt như cậu cũng dám ở đây nói năng bừa bãi. Không cần làm phiền tới ông trời, có Tống Chí Đông tôi ở đây, tôi muốn xem cậu có thể làm gì cậu ấy. Phong thái tao nhã và khí thế bức người của ông khiến sắc mặt báo đen khó coi đến cực điểm, nhưng hắn ta không dám phản bác lại. Là cấp dưới tín nhiệm của Hắc Ngũ gia, hắn ta đương nhiên biết người được Hắc Ngũ gia coi là đối thủ hàng đầu ở thành phố Thiên Hải phải có quyền thế và tiền tài mạnh như thế nào. Lúc này, đột nhiên Trịnh Thiên Long bước tới, nói: "Ông Tống đúng không ạ? Một tên vô danh tiểu tốt mà thôi, làm sao đáng để Hắc Ngũ gia phiền lòng. Tôi là Trịnh Thiên Long ở thành phố Vịnh, mong ông Tống nể mặt để người này cho chúng tôi xử lý. Nhà họ Tống chúng tôi rất mong được kết bạn với ông Tống đây." "Cậu là cái thá gì mà đòi kết bạn với tôi?" Tống Chí Đông không hề nể mặt, ngang ngược nói: "Đến ông của cậu, Độc Vương Trịnh Thiên Thu thành phố Vịnh cũng chỉ ngang vai vế với tôi. Một tên trẻ danh vắt mũi chưa sạch như cậu mà cũng đòi lên tiếng." Tống Chí Đông không hề che giấu vẻ giễu cợt. "Nhà họ Trịnh đúng là càng ngày càng tệ hơn rồi." "Ông..." "Ông cái gì mà ông? Tôi nói cậu hay, còn nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ không phiền thay Trịnh Thiên Thu dạy dỗ cậu đâu. Cậu tin hay không, cho dù tôi có đánh gãy tay chân cậu, Trịnh Thiên Thu cũng chỉ dám cười khen tôi dạy dỗ đúng lắm." Trịnh Thiên Long sắc mặt lập tức trở nên khó coi, tuy rằng muốn phản bác, nhưng hắn ta cũng biết Tống Chí Đông nói đúng. Ông của hắn ta mới là tỷ phú tài phiệt, được tính ngang vai vế với Tống Chí Đông. Thân phận cậu chủ nhà họ Trịnh của hắn ta đối với ông chả là cái thá gì cả. Trong bản mặt như bị ai đánh của Trịnh Thiên Long, Tống Chí Đông quay sang, thản nhiên nói với báo đen: "Nói với Hắc Ngũ gia, nếu muốn kiếm chuyện gì thì cứ tới tìm Tống Chí Đông tôi đây." Vẻ mặt của báo đen khôi phục như cũ, hắn ta lấy điện thoại ra, giọng nói đắc ý của Hắc Ngũ gia vang lên trong điện thoại: "Tôi đã nói, lúc nào mà thành phố Thiên Hải lại xuất hiện một người trẻ tuổi giàu có như thế, dám vung tay một lần 80 triệu mà không hề chớp mắt, hóa ra là bạn bè chỗ anh Tống." Tống Chí Đông cười nói: "Dạo này tôi bận chuyện làm ăn, không có thời gian rảnh, nhưng buổi đấu giá mà Hắc Ngũ gia tổ chức thì sao có thể vắng mặt chứ, cho nên tôi mới chọn ra mấy người tới chiếm một chỗ, ông không để ý chứ?" "Ha ha ha, thật là vinh hạnh được anh Tống tới chỗ tôi làm ăn, xem ra tất cả đều là hiểu lầm. Báo đen, dẫn mọi người đi về." Trong mắt Tống Chí Đông lóe lên một tia sáng, vẫy vẫy tay: "Chúng tôi cũng đi." "Đợi chút." Đột nhiên trong điện thoại truyền tới tiếng Hắc Ngũ gia. Tống Chí Đông dừng bước, nói: "Hắc Ngũ gia còn chuyện gì muốn nói?" "Tối nay gây chuyện ồn ào như vậy, mọi người hẳn không vui vẻ gì. Ngày mai tôi muốn mời anh Tống và người trẻ tuổi kia cùng tới dự tiệc ở Thiên Lam Hải Các, ông thấy sao?" Tống Chí Đông nhìn về phía Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành cười lạnh: "Bữa tiệc này không cần thiết đâu." "Dù sao thì không cùng đường đi, không nhất thiết phải dây dưa." Vào lúc anh chuẩn bị quay người rời đi, Hắc Ngụ Gia lại nói: "Không lẽ cậu không muốn biết chủ sở hữu miếng ngọc cổ thời Đường đó là ai ư?" Hạng Tư Thành đột nhiên dừng bước. 8 giờ tối ngày mai, Thiên Lam Hải Cáp, không gặp không về. Dứt lời liền ngắt máy. Bao Đen nhìn Hạng Tư Thành một hồi lâu rồi rời đi. Nhóm người này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hạng Tư Thành nhìn theo bóng đám người Bao Đen khuất dần, trong mắt anh chợt nổi lên một tia sát ý. Tối khuya, Hạng Tư Thành đưa Vân Tị Nhã về nhà xong, liền đến chỗ Tống Chí Đông. Dưới tờ nhà đất của khu biệt thự Golden Driver. Chẳng trách lão già Hắc Ngụ Gia kia vội vã mời cậu như vậy, e rằng mục đích bữa tiệc tối mai không phải chỉ để mời rượu đâu. Tống Chí Đông nhìn hợp đồng trên mặt bàn, cười lạnh nói: "Anh đã để ý đến miếng đất này lâu rồi, chỉ là Hắc Ngụ Gia nhất quyết không chịu bán, khiến cho hai khu địa bàn mới của anh mãi chưa tiến hành xây dựng được, tổn thất không ít tiền bạc đâu. Cậu vừa ra tay, không những giúp anh lấy được ngọc bài Hoàn Long, lại còn cả giấy tờ nhà đất khu biệt thự Golden River. Ha ha ha, cậu đúng là thần tài của anh mà." Hạng Tư Thành nhào mắt. "Sợ là chỗ giấy tờ nhà đất này không chỉ đơn giản vậy đâu." "Là sao?" "Anh cho rằng Hắc Ngụ Gia mời chúng ta thật sự chỉ để hòa giải hiểu lầm giữa em và Trịnh Thiên Long thôi ư?" "Chỉ sợ là cậu cả nhà họ Trịnh này không có cái danh lớn đến thế." "Ý cậu là mục đích của bữa tiệc là chỗ giấy tờ này?" Tông Trì Đông cũng không hề ngốc, ông lập tức hiểu ra. Hạng Tư Thành từ từ nhắm mắt lại. "Không cần biết ông ta có ý đồ gì, ngày mai em nhất định phải đi. Hơn nữa..." Anh đột ngột mở to mắt, một tia sát ý lóe lên. "Người tên Báo Đen đó buộc phải chết. Một người quân nhân bảo vệ tổ quốc chết như vậy sao có thể yên nghỉ? Nhất định phải lấy mạng tên Báo Đen đó về chôn cùng. Mặc dù họ không quen biết nhau, nhưng linh hồn của họ không thể bị ô nhục. Đây là sự tôn trọng lớn nhất của Hạng Tư Thành dành cho một người quân nhân." Rất nhanh đã đến tối hôm sau. Thiên Lam Hải Các là một nhà hàng tư nhân, đây là tài sản riêng của Hắc Ngũ Gia. Ngày thường nơi này sớm đã chật ních khách, hôm nay lại vắng vẻ lạ thường. Mặc dù nhà hàng vẫn sáng đèn, nhưng lại âm thầm tỏa ra mùi nguy hiểm. Một chiếc xe Rolls Royce dừng trước cửa nhà hàng. Từ trên xe có 3 người bước xuống, gồm Tống Chí Đông, Hạng Tư Thành và Tù Nghiêu vắng mặt đã lâu. Người phụ trách đón tiếp họ ở ngoài cổng vẫn là Tiểu Mã. "Xin mời." Tống Chí Đông và Hạng Tư Thành không hề ngần ngại, sóng vai cùng đi vào Thiên Lam Hải Các theo Tiểu Mã. Bên trong được trang hoàng xa hoa lộng lẫy. Ở đây có một chiếc bàn tròn rộng cỡ 20 người ngồi, nhưng chỉ bày 4 chiếc ghế, trong đó 3 chiếc đã có người ngồi, lần lượt là Hắc Ngũ Gia, Trịnh Thiên Long và một gã chưa rõ tên. Hắc Ngũ Gia vẫn bày ra bộ dạng ung dung như trước, khóe miệng kéo lên thành một đường đầy ý vị. Ông ta đưa tay về phía họ. "Mời ngồi." Chỉ còn 1 chiếc ghế, nhưng hiện Tống Chí Đông và Hạng Tư Thành đều chưa có chỗ ngồi. Trịnh Thiên Long và gã kia ngồi trên ghế, vẻ mặt chờ xem kịch vui nhìn 2 người. Tống Chí Đông mặt không đổi sắc, ông ngồi xuống trước ghế đối diện Hắc Ngũ Gia, không ai có ý kiến gì hết. Với thân phận của Tống Chí Đông, ông có đủ tư cách ngồi chỗ đó. Còn Hạng Tư Thành, Tống Chí Đông cũng không quá bận tâm, ông đã quá hiểu anh, một chút chuyện vặt như này không thể làm khó anh được. Chỉ thấy Hạng Tư Thành cười híp mắt, đi tới chỗ gã ta, nói: "Ngại quá, tôi muốn ngồi chỗ này." Bộp, gã ta cũng thuộc dạng nóng tính, lập tức đập bàn đứng dậy. "Con mẹ mày, mày là cái thá gì mà đòi nói chuyện với tao?" Trịnh Thiên Long thêm dầu vào lửa. "Anh Đậu, anh mới đến nơi này, có lẽ còn không biết, anh Hạng đấy không phải người dễ chọc vào đâu." Trong mắt Đậu mình lóe lên một tia khinh thường, gã ta xoay người vươn tay một cách khoa trương, ngạo mạn nói: "Gây gớm đến mức nào chứ? Có chịu nổi một đấm của tôi không?" Trịnh Thiên Long thấy người gặp nạn thì hớn hở, hắn ta khiêu khích Hạng Tư Thành. "Để tôi giới thiệu một chút, người này là nhà vô địch quyền anh thế giới, Động Minh. Hôm nay vừa mới tới thành phố Thiên Hải, cũng là lần đầu tới chào hỏi Hắc Ngũ Gia. Cậu xem, chỗ này đáng lẽ để chuẩn bị cho cậu, nhưng anh Đậu là khách, cũng không thể để anh ấy đứng ngoài. Đậu Minh kêu căng hừ một tiếng. Một nhà hàng đặc biệt như thế này không phải chỗ mà bất kỳ tên phế vật nào cũng ngồi vào được. Hạng Tư Thành thờ ơ gật đầu. Chính xác, phế vật thì không xứng được ngồi. Dứt lời, Tô Ngưu từ phía sau lập tức tiến lên, đứng chặn như một ngọn núi trước mặt Đậu Minh. Đậu Minh cau mày, lạnh lùng hừ, không hề nể tình mà đưa tới một đấm. Tên cao to đen hôi này ở đâu ra thế? Chắn hết tầm nhìn của tao rồi, cút ra cho tao. Bốp, Tô Ngưu chặn cứng nắm tay của gã ta. Trên gương mặt chất phác tỏa ra sát khí, sau đó anh ta dùng sức vặn mạnh, khiến cho Đậu Minh kêu lên thảm thiết đau đớn. Cánh tay của gã ta bị bẻ thành hình thù quái dị, máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả cánh tay. Tiếp theo, Tù Nghiêu xách gã ta lên như xách cổ một con gà, rồi quẳng đi như rác. Đầu Đậu Minh bị đập mạnh vào tường, kêu đốt một tiếng rỡ vang, gã ta trực tiếp nằm bất động. Hắc Ngụ Gia vẫn giữ nguyên nụ cười. Tuy nhiên, ánh mắt ông ta nhìn Hạng Tư Thành đã trở nên nghiêm túc hơn. Tù Nghiêu thản nhiên như vừa làm một chuyện gì đó vặt vãnh. Anh ta đẩy ghế qua một bên và làm tư thế mời Hạng Tư Thành ngồi xuống một cách cung kính. Hạng Tư Thành ngồi xuống, ánh liếc qua Trịnh Thiên Long vẻ mặt đang vô cùng khó coi, cười hỏi. Anh Trịnh, lúc nãy anh nói cái gã kia là quán quân gì ấy nhỉ? Vẻ mặt Trịnh Thiên Long trông khó ở như kiểu vừa nuốt phải con ruồi. Lúc nãy hắn ta còn bốc phét Đậu Minh là nhà vô địch quyền Anh quốc tế, thế mà liền bị cấp dưới của Hạng Tư Thành đánh cho gần chết, đúng là vả mặt hắn ta đồm đốp. Ha ha ha, Hắc Ngụ Gia đột nhiên bật cười, vẫy vẫy tay nói. Nếu mọi người đã đến đầy đủ, vậy chúng ta gọi món trước đi. Quản lý nhà hàng run lẩy bẩy bước tới, ông ta đưa menu cho Hắc Ngụ Gia, dè dặt nói. Ngụ Gia, ông thấy gọi mấy món này thế nào ạ? Hắc Ngụ Gia cười hà hà phất tay. Hôm nay có khách, để họ chọn trước đi. Quản lý lại đưa menu về phía Tống Chí Đông. Tống Chí Đông lại khép hờ mắt không thèm nhìn, lạnh nhạt nói. Tư Thành, Thiên Lam Hải Các là một nhà hàng có tiếng, thức ăn cũng rất được. Hắc Ngụ Gia hiếm khi mới mời một bữa, muốn gọi gì thì thoải mái gọi, không cần khách khí. Hạng Tư Thành cười hà hà nhận lấy menu, vừa lật xem vừa nói. Vậy thì phải cảm ơn sự tiếp đón của Hắc Ngũ Gia rồi. Không biết Hắc Ngũ Gia có kiêng món nào không? Hắc Ngũ Gia vẫn cười hiền hòa, nói. Có tuổi rồi, không ăn được đồ quá ngọt. Đây là bữa ăn đầu tiên với cậu Hạng. Muốn gọi gì cứ tùy ý, không cần quá để ý đến tôi. Làm sao thế được, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Nào, gọi món. Cá sốt chua ngọt, thịt thăn chua ngọt, vỏ nho xào chua ngọt. Anh vừa nói hết câu, đến cả người bình thường gặp chuyện không bao giờ đổi sắc mặt như Hắc Ngộ Gia, nụ cười cũng chợt trở nên cứng đờ. Cấp dưới của ông ta trừng mắt nhìn Hạng Tư Thành một cách giận dữ, chỉ có Tống Chí Đông khúc khích cười. Người ta lấy cái gã vô địch quyền Anh vớ vẩn kia ra dọa Hạng Tư Thành, anh liền đáp lễ lại. Người anh em này của mình đúng là không hề thay đổi chút nào, dù là chuyện gì đi nữa cũng nhất định không chịu thiệt. Quản lý nhà hàng ngửi thấy bầu không khí vô cùng áp lực, hai chân không khống chế được mà run lẩy bẩy, ấp úng hỏi. Anh còn muốn gọi thêm gì không ạ? Hạng Tư Thành gấp menu lại. Hết rồi, mấy món đó là đủ. Vậy anh có kiêng gì không ạ? Có đấy. Hạng Tư Thành cười danh mãnh. Kiêng cá, kiêng thịt thăn, kiêng vỏ nho. Bột. Báo đen đứng sau Hắc Ngụ Gia cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, hắn ta đá chân cái bột rồi quát. Có phải mày cố ý khiêu khích không hả? Cùng lắm cho mày ba đĩa đường là xong rồi. Không, sáu đĩa. Ba đĩa tôi sợ chưa đủ tiễn Hắc Ngụ Gia đi. Soạt. Cấp dưới của Hắc Ngụ Gia cũng không nhịn tiếp được nữa, rút đao khỏi vỏ. Trong chớp mắt, cả căn phòng sát khí ngập tràn, đao kiếm mọi nơi. Ha ha ha, Hắc Ngũ Gia đột nhiên bật cười ha ha. Ông ta nhìn Hạng Tư Thành đầy ẩn ý, nói. Cậu này, xem ra cậu có thủ rất sâu với tôi thì phải. Hạng Tư Thành ngả lưng vào ghế, cầm tách trà trên bàn lên và uống cạn,

Nếu đã đến đủ cả, vậy thì cùng tới địa ngục mà đền tội đi. Thế thì mày mở to mắt nhìn xem, rốt cuộc ai trong chúng ta xuống địa ngục trước? Nổ súng! Hắc Ngũ Gia gần như gầm lên để ra lệnh. Bằng bằng, bằng. Tiếng súng vang lên, nhưng không có cảnh tượng máu nhuộm đỏ trời như trong tưởng tượng. Hắc Ngũ Gia nhìn Hạng Tư Thành không mảy may tổn hại trước mặt mình. Tiếng súng vang lên dày đặc như thế, đủ để biến Hạng Tư Thành thành cái tổ ong rồi. Nhưng tại sao anh không hề hấn gì? Chẳng lẽ những phát đạn kia bắn lệch hết? Ầm ầm, ầm. Dường như trả lời cho câu hỏi của Hắc Ngũ Gia, từng bóng người ầm ầm đổ xuống. Những tay súng mai phục trước cửa sổ vẫn còn giữ nguyên động tác cầm súng, ngã thẳng tắp xuống đất. Sau gáy họ chảy máu ồ ồ. 12 tiếng súng, 12 viên đạn, 12 mạng người. Một tiếng quát đột ngột vang lên thông qua loa cầm tay. Báo cáo thiếu soái, đội bắn tỉa đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhân mã đội ta, trong nhiệm vụ quét sạch Thiên Lam Hải Các, bắn chết 15 người, bắt sống 91 người. Thiên Lam Hải Các đã được đội ta tiếp quản, xin thiếu soái ra chỉ thị. Sao cơ? Hắc Ngũ Gia lảo đảo, mặt mũi cứng ngắc. Hạng Tư Thành khẽ nhếch môi thành một đường cong. Anh bước từng bước về phía Hắc Ngũ Gia, mỗi một bước như một quả chùy nặng gõ thẳng vào lồng ngực ông ta. Khi chỉ còn cách hai bước, anh dừng chân, trả lại trọn vẹn câu nói ban nãy cho ông ta. Mở to mắt nhìn xem, rốt cuộc ai trong chúng ta xuống địa ngục trước? Bụp. Hạng Tư Thành từ trên cao nhìn xuống gương mặt toàn thịt mỡ đang rung rung của Hắc Ngũ Gia. Trong đôi mắt là cái nhìn chết chóc. Tôi nói rồi, hôm nay không ai giữ được cái mạng của ông. Tư Thành, đợi đã. Đột nhiên, Tống Chí Đông hoàn hồn từ cơn chấn động, vội vã kéo Hạng Tư Thành. Cậu không thể giết ông ta được. Tuy rằng Hắc Ngũ Gia độc ác, nhưng bối cảnh của ông ta rất đáng gờm. Nghe nói có một người anh quyền cao chức trọng ở thủ đô. Hắc Ngũ Gia dường như nắm được cọng cỏ cứu mạng. Đúng vậy, anh trai tao là... Ông ta chưa nói dứt câu, ánh mắt của Hạng Tư Thành đã lạnh đi, cua lấy dao ăn trên bàn. Ánh sáng lạnh lẽo của kim loại lóe lên. Hắc Ngũ Gia há miệng, nhưng phát hiện mình không nói ra được câu nào. Đôi mắt cũng thoáng chốc trở nên mơ hồ, gương mặt lộ rõ thần thái khó tin. Ông ta chậm rãi ngã xuống đất, không còn hơi thở. Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn cái xác của ông ta. Mượn câu nói ban nãy của ông nhé, hôm nay cho dù là Ngọc Hoàng cũng không bảo vệ được ông. Cậu hai. Tống Chí Đông thở dài một tiếng. Hạng Tư Thành chậm rãi quay đầu. Trịnh Thiền Long bị anh nhìn chằm chằm thì kêu la oai oái, sợ đến mức lăn lê bò lết, sau cùng không còn đường lui, toàn thân run rẩy. Cậu không thể giết tôi được. Tôi là cậu chủ nhà họ Trịnh đấy. Hạng Tư Thành cúi người, nhìn thẳng vào hắn ta. Đối với tôi, thân phận cậu chủ nhà họ Trịnh của anh có đáng là gì? Trịnh Thiên Long đột nhiên ngộ ra. Phải rồi, người này đến cả Hắc Ngũ Gia cũng dám giết. Thế thì đối với anh mà nói, thân phận cậu chủ nhà họ Trịnh của hắn ta chẳng là cái thá gì. Nếu anh không còn giá trị gì đang sống, vậy thì chỉ có thể xuống dưới đó, bầu bạn cùng Hắc Ngũ Gia thôi. Nhìn ánh mắt càng lúc càng lạnh đi của Hạng Tư Thành, Trịnh Thiên Long run lẩy bẩy, vội vàng nói. Tôi biết lai lịch của miếng ngọc bội kia. Hạng Tư Thành thoáng động lòng. Nói. Tôi từng nghe Hắc Ngũ Gia nói rằng miếng ngọc bội kia được một người trung niên giao cho phiên đấu giá. Không cần biết đấu giá được bao nhiêu tiền, người này cũng không lấy một xu. Đồng thời còn nói rằng nếu người đấu giá miếng ngọc bội này muốn tìm ông ấy thì hãy bảo họ đến thành phố Cẩm Châu tìm ông ấy là được. Thành phố Cẩm Châu ở Đông Bắc, cách Thiên Hải càng nghìn dặm. Hạng Tư Thành lặng lẽ ghi nhớ, sau đó anh cười lạnh. Một tí tẹo tình báo này không đủ mua cái mạng của anh. Tôi Trịnh Thiền Long nghĩ nát óc rồi, đột nhiên hô ầm lên. À đúng rồi, mảnh đất đó, khu biệt thự Golden River. Mảnh đất đó có bí mật. Tuy rằng tôi không biết bí mật ấy là gì, nhưng ông nội từng dặn tôi nhất định phải có được mảnh đất ấy bất chấp mọi giá. Bởi vì có được mảnh đất ấy,

đã nghe thấy tiếng phanh gấp gáp của ô tô, sau đó là một đợt sóng nước bắn lên, dội hết từ đầu đến chân hai bồ con. Nếu không nhờ có áo mưa thì cả hai người đã ướt sũng rồi. Cửa xe ô tô mở ra, một người đàn ông bụng phệ cầm ô bước xuống khỏi chiếc Mercedes-Benz, hờ hững liếc mắt nhìn Hạng Tư Thành, sau đó móc trong túi ra 200 tệ đưa cho anh, khinh khỉnh nói: "Cầm lấy, coi như đền tiền quần áo cho hai người." Hạng Tư Thành nhíu mày. Đúng lúc này, giọng nói the thé của một cô bé vang lên từ hàng ghế sau: "Vân Yên Nhi, bố tôi cho cậu tiền đấy, sao không cầm lấy?" Người đàn ông kia nhíu mày: "Bé ngoan, đây là bạn cùng lớp của con à?" Cô nhóc kia gật đầu: "Đúng rồi, nó là bạn cùng bàn của con, nhưng học giỏi hơn con, cũng xinh xắn hơn con, giáo viên và bạn cùng lớp thích nó lắm." Khi nói chuyện, gương mặt 5 tuổi của cô nhóc này hiện rõ vẻ đố kỵ và chán ghét, không hề giấu giếm. Người đàn ông liếc mắt nhìn Vân Yên Nhi rồi mỉm cười khinh miệt, bế con gái mình lên. "Có một số người sinh ra đã ở đường đua rồi, mà một số người dù cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể vùng vẫy ở dưới đáy của xã hội. Giống như bạn cùng lớp của con đấy, học giỏi thì sao nào? Nó từng ngồi Mercedes-Benz chưa? Xinh đẹp thì đã làm sao? Nó từng ăn món Pháp chưa? Được giáo viên yêu thích thì đã sao? Quần áo trên người cộng hết lại cũng không đắt bằng một chiếc tất của con. Thế nên là khi trời mưa, một số người có thể ngồi trong ô tô nghe nhạc và tận hưởng điều hòa, mà một số người chỉ có thể run rẩy trong gió lạnh, thậm chí còn bị tạt nước bẩn đầy người." Cô nhóc kia nghe thấy thế thì cực kỳ phấn khích, kiêu ngạo hất cằm với Vân Yên Nhi: "Vân Yên Nhi, nghe thấy bố tôi nói gì chưa? Cậu chính là một đứa nghèo khổ, cái gì cũng không bằng tôi." "Hất nước bẩn lên người bố con cậu, đáng đời lắm, ai bảo bố cậu không nhiều tiền như bố tôi." Sau đó, cô nhóc này lè lưỡi làm mặt quỷ, ngả vào lòng người đàn ông kia, phấn khởi đi về phía trường mầm non. Hạng Tư Thành nhìn về phía Vân Yên Nhi với vẻ áy náy, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Vân Yên Nhi đã lên tiếng trước: "Bố ơi, không sao đâu, thực ra con rất thích ngồi xe điện." Vân Yên Nhi bị nước mưa làm ướt tóc mái khiến nó dính sát vào trán, đôi mắt to của cô bé rất lanh lợi: "Bố ơi, bố yên tâm, sau này Yên Nhi nhất định sẽ học hành thật giỏi, kiếm nhiều tiền, sau này cho bố và mẹ cũng được ngồi lên Mercedes-Benz." Nói xong, cô bé nhảy xuống xe, gạt nước mưa trên mặt, rồi vui vẻ vẫy vẫy tay với Hạng Tư Thành: "Tạm biệt bố." Hạng Tư Thành vô cùng cảm động, có được cô con gái ngoan ngoãn và biết nghe lời thế này, còn đòi hỏi gì nữa. "Cục cưng ngoan, con ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế, làm sao bố có thể để con thất vọng được." "Đại ca ơi, anh còn thừa chiếc xe nào không? Cho em mượn một cái." Tống Chí Đông cười nói: "Người anh em, cậu nói câu này có phải là tát vào mặt anh không? Hai anh em ta, đồ của anh chẳng phải cũng là đồ của cậu sao? Vừa hay anh mới đặt một con xe mới, chắc cũng chuyển đến rồi chăng? Cậu trực tiếp đến trụ sở ngân hàng Thiên Hải tìm ông Tống. Anh đã sắp xếp trước cho cậu rồi. Cậu tìm ông ấy để ông ấy đưa chìa khóa cho cậu là được." Cúp điện thoại, Hạng Tư Thành ngẫm nghĩ một chút. Nếu như chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho con gái thì không thể thiếu khoản đi ngân hàng rút tiền. Vừa hay chuyến đi này một công đôi việc. Mặc dù hôm nay trời mưa nhưng người đến ngân hàng vẫn rất đông, bận rộn lạ thường. Hạng Tư Thành không muốn làm quá lên nên không gọi điện thoại trước cho ông Tống mà vẫn lấy số thứ tự và ngồi xếp hàng chờ đợi. Anh định đi rút tiền trước rồi mới đi lấy xe. Trong lúc anh đang yên lặng chờ đợi thì một cô gái mặc đồng phục ngân hàng bước lại. Cô gái với body đẹp, chân đi giày cao gót, chỉ có điều trên khuôn mặt thanh tú đó có nét gì đó khá cứng nhắc. "Chào anh, tôi là Cao Tịnh, giám đốc ngân hàng Thiên Hải. Xin hỏi anh muốn làm gì?" Cao Tịnh lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, chỉ có điều sao nụ cười này nhìn giả tạo thế. "Tôi muốn rút tiền." Hạng Tư Thành thản nhiên nói. "Thưa anh, hôm nay bận quá, hay là anh đến máy rút tiền tự động để nhường chỗ cho khách hàng phía sau, như vậy có thể tiết kiệm thời gian, mong anh thông cảm." Cao Tịnh nói. "Máy rút tiền hạn chế về số tiền rút nên tôi muốn rút ở quầy." Hạng Tư Thành nói với vẻ bình tĩnh. "Anh cũng rút số thứ tự như mọi người thì dựa vào đâu phải nhường cho người khác." "Thưa anh, ở quầy thật sự bận quá, có rất nhiều người phải làm nên mời anh đến máy rút tự động đi. Cao Tịnh nói với ý như muốn đuổi người. Nếu như muốn rút nhiều tiền thì chỉ có thể đến quầy rút. Chỉ có điều, Cao Tịnh nhìn Hạng Tư Thành một lượt, ăn mặc quần áo thì bình thường, vừa nhìn đã biết là đồ vỉa hè, khắp người đều không đeo bất kỳ phụ kiện nào. Đúng là khiến cô ta không thể nào nghĩ anh là người có tiền. Vậy tại sao họ có thể rút tiền ở quầy? Hạng Tư Thành chỉ vào người đang rút tiền kia, nói. Bởi vì họ rút với số tiền lớn, vượt quá 1 triệu tệ. Lúc này, Cao Tịnh nói với giọng cao ngạo. Hạng Tư Thành có chút nghi hoặc, chớp chớp mắt một cái. 1 triệu là số tiền lớn sao? Thôi, tôi không rút tiền ở quầy nữa. Hạng Tư Thành cảm thấy nếu như đám người này coi 1 triệu tệ là số tiền lớn, thì hiệu suất công việc của họ rất đáng nghi ngờ. Dù sao, số tiền mà anh cần cũng không phải là con số nhỏ. Anh lo lắng đám nhân viên kia chưa trải sự đời, ngộ nhỡ đầu óc căng thẳng mà thao tác sai sót thì phải làm sao? Lúc này, Cao Tịnh tưởng rằng đã đuổi được Hạng Tư Thành nên cười lạnh nói. Phí thời gian. Đúng thế, đúng là lãng phí thời gian thật. Tôi đi gặp Tống Hàng, chủ quản của các người vậy. Hạng Tư Thành thản nhiên nói. Lời nói vừa dứt thì Cao Tịnh như sủa lông lên. Cô ta hích mắt lên nói. Tên của chủ tịch ngân hàng mà anh cũng gọi trực tiếp được sao? Nếu không thì sao? Nếu không thì phải gọi là gì? Lão già Tống à? Hạng Tư Thành nói với dáng vẻ nghiêm túc. Có thể đảm nhận chức vụ chủ tịch ngân hàng Thiên Hải thì chắc tuổi khá cao rồi. Lúc này sắc mặt Cao Tịnh sầm lại, ánh mắt lạnh băng. Bảo vệ đâu? Người này làm rối loạn trật tự ngân hàng, lôi ra ngoài cho tôi. Hai bảo vệ nghe thấy vậy thì nhanh chóng chạy lại rồi đứng trước mặt Hạng Tư Thành. Xem ra đúng là định gây chuyện thật. Hạng Tư Thành lạnh lùng quét nhìn hai bảo vệ, toàn thân như toát ra sát khí. Trên thế giới này có biết bao cao thủ mà đều không dám đối mặt với sát khí toát ra từ trên người Hạng Tư Thành, huống hồ là hai bảo vệ nhãi nhép này. Quả nhiên, hai bảo vệ này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, dường như có con rắn độc đang nhìn, nên họ đều không dám nhúc nhích. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lập tức kéo hắn ra ngoài cho tôi. Cao Tịnh cắn răng dậm chân, ngực phập phồng, quát lớn. Tôi xem kẻ nào dám. Hạng Tư Thành nhếch mép nói. Ai dám lên trước một bước thì tôi sẽ khiến cho kẻ đó hối hận suốt đời. Bảo vệ không dám lên trước, toàn thân dường như cứng đơ lại. Cao Tịnh tức đến nỗi mặt đỏ bừng, lông mày dựng đứng. Một đám vô dụng. Cô cũng đừng làm khó bảo vệ nữa. Hôm nay tôi đến đây không phải để cãi nhau. Dẫn tôi đến văn phòng của chủ tịch ngân hàng đi. Tôi muốn gặp ông ta. Hạng Tư Thành lạnh lùng nói. Cao Tịnh đột nhiên nhớ ra, ban nãy lúc cô ta đi ngang qua văn phòng của chủ tịch, có nghe thấy ông ta nói rất cung kính với một người qua điện thoại. Dường như còn nói là nhất định không được chậm trễ, hình như là tiếp đón một vị khách quý. Lẽ nào là người này sao? Nhưng cô ta rất nhanh đã phủ định lại suy nghĩ này của mình. Nếu như là khách quý mà ông Tống phải tiếp đón, sao có thể là người bình thường như này được? Hơn nữa, cô ta làm việc ở hệ thống ngân hàng, cũng từng tiếp xúc với không ít người có tiền ở tầng lớp cao, nhưng chưa bao giờ nghe nói có nhân vật nào như này cả. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồ hàng hiệu đi vào bên trong ngân hàng. Cao Tịnh nhìn thấy người này thì lập tức nở nụ cười lên đón tiếp. Giám đốc Trịnh, ông đến rồi, nếu như ông có việc gấp thì cứ đến phòng VIP thông báo cho nhân viên xử lý là được. Cao Tịnh vô cùng nhiệt tình với ông chủ Trịnh, dường như đón tiếp với thái độ nịnh nọt, còn nhô ngực lên để ra hiệu nữa. Ông chủ Trịnh nhìn body đẫy đà của cô ta, ánh mắt rực lửa, cười nói. Giám đốc Cao, tôi tìm chủ tịch Tống có chút việc. Cô ta vừa nghe thấy vậy thì lập tức hiểu luôn. Cô ta có giao thiệp với ông chủ Trịnh 3 năm rồi, nên biết được ông ta là ông chủ với tài sản 100 triệu tệ. Lẽ nào nói khách quý của chủ tịch Tống chính là ông ta sao? Giám đốc Trịnh, mời đi bên này, chủ tịch Tống đã đợi ông lâu lắm rồi. Cao Tịnh nói rồi dẫn ông chủ Trịnh đi. Đột nhiên cô ta nhớ ra Hạng Tư Thành, lo lắng sau khi rời đi anh sẽ gây chuyện. Vì vậy cô ta dậm chân, chạy bước nhỏ đến trước mặt anh cảnh cáo. Nếu như anh gây chuyện thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Nói xong, cô ta quay đầu rời đi, rồi đi đến bên cạnh ông chủ Trịnh, gần như là áp sát vào người ông ta, nói: "Xin lỗi, để ông đợi lâu rồi." Ông chủ Trịnh cũng tò mò hỏi: "Giám đốc Cao, thằng nhóc đó làm gì vậy?" "Đừng bận tâm đến hắn, một tên nghèo rớt gây chuyện ý mà." Cao Tịnh đáp. "À, hóa ra là tên vô dụng ở tầng lớp thấp." Ông chủ Trịnh cười với ý thâm sâu, sắc mặt khinh bỉ liếc nhìn Hạng Tư Thành. Cao Tịnh dẫn ông ta đến văn phòng rồi gõ cửa, nói: "Thưa chủ tịch, khách quý của ông đến rồi ạ." Để chủ tịch Tống có thể biết được cô ta đã nhiệt tình đón tiếp ông chủ Trịnh, nên sau khi mở cửa, cô ta không rời đi ngay mà đứng trước mặt Tống Hằng để ông ta có ấn tượng tốt. Vừa mở cửa ra, Tống Hằng lộ ra nụ cười nhiệt tình, nhưng trong chớp mắt nụ cười đó liền biến mất. "Anh Hạng đâu?" Tống Hằng cho mày hỏi. Anh Hạng ạ?" Cao Tịnh hỏi với vẻ mơ hồ. Cô ta vẫn đang không biết chuyện gì xảy ra thì ông chủ Trịnh đã bước vào trong, nói: "Ông Tống đúng là hiểu tôi, trà cũng pha sẵn cho tôi rồi." Ông chủ Trịnh ngồi trước bàn đang định rót trà, nhưng lúc này ánh mắt Tống Hằng nghiêm khắc nói với ông chủ Trịnh: "Ông Trịnh, chuyện của ông ngày mai tôi sẽ nói với ông, hôm nay tôi có chuyện quan trọng, ông về trước đi." Ông chủ Trịnh thấy ánh mắt của Tổng Giám đốc Tống có gì không ổn nên đặt chén trà xuống, nói với giọng không vui: "Được rồi, ngày mai tôi lại đến vậy." Ông chủ Trịnh tức giận rời đi, nhưng Tống Hằng không thấy có gì không ổn cả. Đây là trà Long Tỉnh mà ông ta pha cho Hạng Tư Thành. Trà là trà ngon, nước pha trà là nước suối lấy ở núi Vân Đài. Đây là khách quý mà người giàu nhất thành phố Thiên Hải, Tống Chí Đông, đích thân gọi điện thoại, nói là phải tiếp đón cẩn thận. Thậm chí trong lúc nói, còn nâng Hạng Tư Thành lên tầm cao như Tống Chí Đông. Phải biết rằng, Ngân hàng Thiên Hải là ngân hàng tư, ông chủ là Tống Chí Đông. Tống Chí Đông đích thân căn dặn thì sao có thể chậm trễ? So với ông ấy thì ông chủ Trịnh này là cái thá gì? "Chủ tịch Tống, ông chủ Trịnh không phải là khách quý mà ông phải tiếp hôm nay sao?" Cao Tịnh mơ hồ hỏi. "Cô hiểu cái quái gì? Trịnh Đại Quang sao có thể so sánh với anh Hạng được? Cô làm ơn sau này mở to mắt ra một chút." Lúc này Hạng Tư Thành cũng tự mình tìm được đến văn phòng của Tống Hằng. Cao Tịnh nhìn thấy anh thì có ý ghét bỏ. Vừa bị chủ tịch mắng cho một trận nên lần này cô ta định biểu hiện thật tốt, định đuổi tên nghèo rớt này đi. "Sao anh vẫn chưa đi? Mau cút đi, văn phòng này không phải là người như anh có thể tùy tiện bước vào đâu." Cô ta trợn trừng mắt quát mắng. Hạng Tư Thành đứng ở trước cửa khẽ nói: "Tôi họ Hạng." Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.